Hai đội ngũ chỉ để ngụy trang thu hút sự chú ý của tiền quân, nhất định phải bám chặt vào đối phương, giúp trung quân phe mình tranh thủ thời gian. Kết cục chờ hai đội ngũ này chỉ có bị diệt sạch, còn trung quân phe mình thì sao? Cũng chỉ có một kết cục đã định trước chết, cho dù Công Tôn Sai cuối cùng có thể đánh chết thống soái tối cao cũng không cách nào lao khỏi vòng vây dày đặc như vậy. Để không khiến Bồ Yêu cảnh giác, trung quân cận vệ ngụy trang thành tiểu nhạn đường ma, nhân số cũng không quá nhiều. Kết cục hiển nhiên đã được định trước, nói cách khác trận chiến này Công Tôn Sai vốn không nghĩ tới chuyện thắng, suy nghĩ của hắn chỉ có một, cùng chết. Cái tên điên này, Bồ Yêu thất thần thi thào, cách chương.